Giới thần, chương 223, lật bài. Góc truyện audio.com, mày, dám làm trái ý tao. Giọng hắc ám cha sứ biến chuyển từ tự ái ấm áp thành một kiểu gằn giọng chứa đầy tà ác và bạo nộ, tựa như đây mới chân chính là bản chất của ông ta, và bây giờ nó mới trở về bản tính thật. Một luồng khí hung sát tanh tưởi bộc phát ra từ tấm thân ma quỷ dưới lớp vỏ bọc cha sứ, ẩn sau lớp quần áo không ngờ lại không phải thân thể một nhân loại bình thường, nhưng không ai có thể nhìn rõ được nó là gì. Ánh mắt và khuôn mặt cha sứ bắt đầu sản sinh ra những biến đổi kỳ lạ, cái cằm dài ra, da mặt khô dần, cặp mắt hóa thành màu trắng đục, giữa trán còn mọc lên một cái gai xương màu tím. Khí trường tà ác ngập trời cũng như một cái bong bóng kéo căng ra xung quanh, dần dần cái tế đàn cũng bị bao bọc, vị trí lan ra tới ngay chỗ Hoàng Chính Hào còn đang đứng phía xa. Vừa đủ bọc ông lại. View, view chấm ket, kẹt. Sâu trong cơ thể cha sứ bắt đầu vang lên những âm thanh côn trùng kêu rùng rợn, làm những thần vương bên cạnh cũng cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt là trước loại tiếng côn trùng kêu và bộ dạng mới của cha sứ này. Ám hậu là nữ tính duy nhất, bản tính tuy rằng lạnh lùng nhưng vẫn là người yêu sạch sẽ. Bạc bạc, lập tức ả ta sợ hãi lùi lại hai bước, sau đó trước áp lực kỳ lạ mà ghê rợn này, ả lại lùi tiếp thêm hai bước nữa mới hơi yên tâm, đồng loạt kiếm vương cũng vậy, quỷ vương là tấm thân ma quỷ tham ăn như mạng nhưng cũng không dám đứng gần, chỉ có vô dục thần tăng là không lùi, ông ta chỉ niệm một câu Phật hiệu rồi vững như bàn thạch đứng đó, bây giờ họ mới hiểu, không ngờ thực lực của vị hắc ám cha xứ này lại mạnh tới mức như vậy. Không chỉ nói tới vô số khi áp nhấp nháp hỗn. Tạp đang phát ra kia, chỉ nói tới độc khí và áp lực tinh thần thôi cũng đã quá mức kinh khủng. Nhưng mà người phải chịu áp lực lớn nhất là Hoàng Chính Hào lại không hề có hành động gì. Thậm chí nói một câu cũng không thèm, im lặng, giống như không có chút nào ảnh hưởng tới ông, tư thế im lặng này vẫn cứ như vậy được duy trì. Khốn kiếp, là mày muốn chết, lần này ánh mắt Hoàng Chính Hào khẽ chuyển, nhưng chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt cha xứ một cách rất bình thường. Nhưng ánh mắt này trước cảm nhận của cha xứ thì không khác gì một loại ánh mắt thách thức, là xem thường. Là cái kiểu mà lão không cách nào chấp nhận được. Sỉ nhục chân chính, ha ha ha, mày gan lắm, mới làm thần vương chưa tới trăm năm đã không xem ai ra gì. Tốt, các con, ăn nó, vừa nói xong, khi mà mọi người còn chưa hiểu lắm ông ta nói gì thì lập tức. Trợn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt thật quá sức rùng rợn, lần này ngay cả vô dục thần tăng cũng không thể trấn tĩnh được, phải lùi về sau ba bước, phía trước trên người hắc ám cha xứ bắt đầu thu nhỏ lại, không phải nói chính xác là đang phân tán ra. Từ làn da trên lưng của lão bắt đầu thối rữa, phun bọng mủ màu xanh, bên trong lúc nhúc một đám côn trùng như giòi bọ có vô số xúc tu ghê tởm chấm seu đó, những con giòi gớm giếc này rời khỏi cơ thể lão, mọc cánh bắt đầu bay đi, phía dưới cơ thể lão, dường như vẫn đang không ngừng có con gì đó đang bò dưới da rồi tiến về phía cái u ở lưng, cả cơ thể lão, không ngờ lại là một ổ trùng, toàn giòi bọ gớm giếc. Bạc bực, con bọ đầu tiên mọc ra cánh dài, các xúc tu, vòi dần thành hình, cánh cứng dần lên, hai mắt như máu, răng nanh tua tuột, thân hình tựa như con muỗi, lớn gần bằng đầu. Ngón cái, véo, nó dùng một tốc độ nhanh không gì sánh được bay về phía Hoàng Chính Hào đang ở xa. Nhưng mà khoảng cách này lại bị nó rút ngắn cực nhanh. Khạc, khạc, trùng vương, ta ưa thích nhất chính là hút não người. Khạc, khạc, hôm nay, tao sẽ ăn sạch não của mày, thậm chí ăn luôn thể xác. Ăn luôn cả đệ cửu vương vị từ này sẽ thuộc về nó. Khạc khạc, cha xứ vừa nói, ngón tay lại vừa chỉ về phía con côn trùng gớm giếc kia, ý lão rất rõ ràng, chính là để cho con côn trùng này thôn phệ sạch Hoàng Chính Hào, sau đó nhận lấy luôn cả vị trí thứ 9 thần vương của ông luôn. Không biết loại trùng này mạnh mẽ tới mức nào, vị cha xứ này lấy tự tin ở đâu ra để mang một con côn trùng ra mà muốn nuốt gọn một vị thần vương, nhưng ngay sau đó, Hoàng Chính Hào mới hiểu. Tại vì ngay khi đường bay của côn trùng kia gần tới thì cũng là lúc áp lực như rời non lấp bể bắt đầu ép xuống đầu ông. Rắc rắc, mặt đất ông đứng liền bị ép vỡ nát ra, khí áp mà vị cha xứ này phát ra chính là hỗn hợp của vô số khí tức của những con côn trùng trên người lão, nhơ nhớp mà mềm nhũn, cảm giác thấy tai nghe thấy tiếng côn trùng cựa quậy, mắt thấy nó nhúc nhích. Đây là một cảm giác vô cùng buồn nôn, nó đánh sâu vào ý chí con người, làm nhân tâm trở nên khiếp đảm, bối rối. Đồng thời không khí xung quanh còn trở nên nhớp nháp đặc sệt đến nỗi khiến người ta muốn cử động cũng khó. Khặc khặc, không cần phản kháng, ha ha ha, không cần phản kháng, vô ích thôi, ngoan ngoãn dâng hiến ra máu thịt khặc, khặc. Lần này Hoàng Chính Hào cũng chỉ khẽ nhếch lên miệng cười, áp lực và cảm giác ghê tởm đó, đối với ông giống như không có một chút nào ảnh hưởng vậy. Tiếng khinh bỉ và tiếng cười của cha xứ cũng rất là buồn cười trước mắt ông. Tựa như một đứa trẻ con nhỏ xíu yếu ớt lại không ngừng tả cầm cây hâm dọa người lớn. Chết đi ta giết mi chấm mau đầu hàng, mi sẽ không đánh được ta. Thật là buồn cười, thật lố bịch tới cực điểm, nãy giờ là họ xem thường thực lực của ông, nhưng thực tế chính ông mới là người xem thường lại chúng. Nhưng mà chúng không hề giác ngộ được điều đó, ngược lại còn tưởng ông đang sợ sệt, tưởng ông mềm yếu dễ bắt nạt. Không phải rất là lố bịch đó hay sao? Khẽ đưa ra hai ngón tay, Hoàng Chính Hào dừng dưng định dùng nó để đối phó con côn trùng ghê rợn, hung ác có tốc độ cực nhanh này. Khạc, ngu xuẩn, khạc, khạc, giống như cảm thấy chuyện Hoàng Chính Hào đưa hai ngón tay ra là rất nực cười chấm CSA sứ mở cái miệng đầy răng nhọn ra cười lên vô cùng tươi giói. Nhưng mà, sự việc lại diễn biến một cách kỳ lạ, một âm thanh vang lên. Bạp, nụ cười thỏa mãn chờ mong của cha sứ lập tức tắt hẳn, tại vì trên hai ngón tay Hoàng Chính Hào, con côn trùng đó quả thực đã bị bắt chặt, nó giống như một con sâu nhỏ yếu ớt và hèn mọn không ngừng giãy giụa cầu sinh trong vô lực, sau đó trước lực miết nhẹ của hai ngón tay, con côn trùng hung ác như ma quỷ đã rất khả ái hóa thành một vũng máu đen nhầy nhụa. Mày làm thế nào, đây là, không thể nào, giọng cha sứ khó tin không ngừng lắp bắp, a hát khạc, ngay lúc con côn trùng bị vò chết, cha sứ cũng ói ra một ngụm máu đen tanh tưởi. Hừ, Hoàng Chính Hào nhẹ hừ một tiếng, không có một chút uy thế phát ra, không kinh thiên động địa, không vang dội nhưng hấp ám cha sứ giống như nhận phải trọng kích. Hự, rầm rầm, thánh điền cũng rời tay, cha sứ bị ăn một đòn nặng vào ngực tâm thần trọng. Thương, thân thể giống như bầy ruồi bị gió thổi không ngừng tán loạn, tổ hợp rồi lại toán loạn, cũng lúc này, khi nhìn thấy Hoàng Chính Hào. Ánh mắt ám hậu co rụt lại, mơ màng và sợ hãi như đang khơi dậy một ký ức kinh khủng nào đó, đến khi tổ hợp lại lần thứ ba, hắc ám cha sứ mà bình thường vẫn như ma quỷ làm nhân tâm khiếp đảm bây giờ đã nằm bệt ra đất, quần áo rách nát để lộ một cơ thể dài dài, cằm nhọn, tay chân nhỏ xíu có mấy phần giống con muỗi vừa tấn công Hoàng Chính Hào. Trong tròng mắt trắng ẩn ánh lên tia sợ hãi tột độ, miệng đầy răng và máu run rẩy nói từng chữ. Thần, các thần vương khác nhìn thấy cũng lập tức khiếp sợ, nãy giờ sự việc kể thì dài, nhưng thực tế thì cực nhanh. Từ lúc bắt đầu tới giờ bất quá cũng không tới 10 giây, nhưng cho đến bây giờ họ mới kịp nhận ra một việc. Hoàng Chính Hào, không ngờ, lại mạnh tới như vậy. Chữ thần, trong miệng cha sứ, không lẽ là nói đến thần, thật sự trong truyền thuyết hay sao, một cảm giác vừa hoang đường vừa rợn gáy kéo tới. Nhưng khi họ còn chưa kịp tìm hiểu thêm về sự thật chữ thần này thì bất chợt lại khó hiểu khi nghe thấy một câu. Ra ngoài thôi, hai người anh em, giọng Hoàng Chính Hào giống như đang nói với một người nào đó bên trong hai cái hũ bị phong ấn. Cách chương,